Chương 981. Đừng báo thù. Hơn nữa, dưới tình huống không có người hộ pháp còn sống vượt qua kim diễm thần lôi, Diệp Thần tỏ vẻ mình cũng không biết. Hắn cũng không biết vì cái gì bản thân mình tấn giai thần huyền thì đưa tới kim diễm thần lôi. Diệp Thần suy đoán có khả năng là quan hệ tới thiên hoàng thánh quả. Hắn vận hóa một phần nằm miếng thiên hoàng thánh quả, rất có thể đưa tới bộ phận thiên hoàng thần thể mới tới kim diễm thần lôi. Nhưng Diệp Thần không thể nào nói đám chiến hoàng là trong tay hắn có thiên hoàng thánh quả. Đây là chuyện khiến cho người ta nhìn chằm chằm vào. Thiên hoàng thánh quả, thứ này thực sự chân quý, dẫn phát rối loạn lớn. Nếu có ai biết trong tay Diệp Thần có hơn 300 miếng thiên hoàng thánh quả, không biết bao nhiêu người điên cuồng, luật pháp đạo đình cũng không quản, nói không chừng đạo đình không nhúng tay vào. Phải biết rằng thiên hoàng thánh quả suýt chút nữa là hủy diệt thiên nguyên tinh. Diệp Thần hiểu mình có thể đạt được thiên hoàng thánh quả là do tinh hồn an bài. Hắn cũng không biết tinh hồn tại sao giao thiên hoàng thánh quả cho hắn đảm bảo. Vấn đề này phải hỏi tinh hồn mới biết được. Thời điểm ở thời đại tinh huyền, thiên nguyên tinh từng có 3000 chiến hoàng, cũng có trên 100 thị thân. Nhưng mà vì thủ hộ thiên hoàng thần mộc chết tổn thương gần 9 thành 9, thiên hoàng thần mộc cũng bị đốt hủy. Khi đó đám cường đạo tinh không kia mới rời đi. Tất cả mọi người cho rằng thiên hoàng thần mộc đã bị hủy, kể cả đám chiến hoàng cung thị thần cũng thế. Tinh huyền tinh chủ cũng đã chết trận, tin tức thiên hoàng thánh mộc cũng là chôn vùi với lịch sử. Diệp Thần suy đoán cái kia đoạn thiên hoàng thần mộc bị hắn tinh hồn ẩn núp, thẳng tới chính mình xuất hiện thiên hoàng thần mộc mới tái hiện hậu thế. Thiên hoàng thần mộc trải qua hơn vạn năm tích lũy, hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, sau khi gieo trồng thì nhanh chóng nở hoa kết quả. 327 quả thiên hoàng thánh quả. Mỗi một quả thiên hoàng thánh quả có thể tạo lên một cái thiên hoàng thân thể. Đây là thân thể của chủng tộc nhất đẳng. Tinh hồn có thể khống chế vận mệnh đại đa số người ở trong thiên hoàng thánh quả cho mình. Là muốn cho mình bồi dưỡng ra một cái đám siêu cấp cường giả cho thiên nguyên tinh sao? Nếu như mình thực bồi dưỡng ra một đám cường giả có được thiên hoàng thân thể, thiên nguyên tinh sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Bởi vì thiên nguyên tinh là căn bản cho mọi người sống yên ổn. Nếu như tổ ma tấn công, tất cả mọi người cũng là tử chiến tới cùng, bản thân tinh hồn tự nhiên là an toàn hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại xem ra muốn đạt được thiên hoàng thần thể vẫn là có tính nguy hiểm nhất định. Diệp Thần cho tới giờ là vận hóa một phần nằm thiên hoàng thánh quả mà thôi, đã dẫn tới thiên kiếp khủng bố như vậy, thiếu chút nữa chết trong thiên kiếp. Nếu như trạng thái thiên hoàng thần thể hoàn toàn, quả thực khó có thể tưởng tượng thiên kiếp đáng sợ cỡ nào. Cho nên hơn 300 quả thiên hoàng thánh quả Diệp Thần phải là cân nhắc mới quyết định cho ai dùng. Đến bây giờ mới thôi, Diệp Thần đã tặng một ít thiên hoàng thánh quả, kể cả Đạm Đài Lăng, Ali, Diệp Thiên, Tuyết Hoàng, Phụ Thần Thúc Công, Diệp Bình. Đây là những người có thể tin được. Vì suy nghĩ cho an toàn bọn họ, hắn phải nhanh chóng dặn dò bọn họ tạm thời không nên vận hóa thiên hoàng thánh quả, bởi thực sự quá nguy hiểm. Kỳ Lân Sơn Mạch, Lân Hoàng Phủ Đệ. Trên diễn võ trường, hai cường giả đạo huyền xuất hiện. Các loại bí pháp trong tay tầng tầng lớp lớp, cấm chế bên ngoài diễn võ trường không ngừng lung lay. Hai người này là đệ tử Lân Hoàng Nhất Ngôn cùng Nhất Huyền. Nhất Ngôn cùng Nhất Huyền từ Linh Hỏa Tinh về, Lân Hoàng phái mặt khác mấy người tiếp nhận bọn hắn. Trải qua không ngừng luận bàn, hai đạo thân ảnh dừng lại đứng đối diện nhau. Nhất Ngôn sư đệ, trong thời gian này tôi bị người lại tịnh tiến. Nhất Huyền cười híp mắt nói, đa tạ sư huynh kích lệ. Nhất Ngôn so sánh sư huynh quả là kém xa xa. Nhất Ngôn khiêm cung nói, nội tâm cũng đắc ý. Từ Yên Vân Thánh Thành trở lại Lân Hoàng Sơn Mạch, đại khái Lân Hoàng cảm thấy có chỗ thua thiệt. Dù sao mình bị ủy khuất lớn như thế, sư phó không có biện pháp giúp mình lấy công đạo. Đối phó Diệp Thần cùng Lăng Gia, cho nên sư phó tặng cho hắn một cái viên tam phẩm bổn nguyên thần đan. Ăn tam phẩm bổn nguyên thần đan về sau, tu vị đỉnh trệ của hắn tăng một ít. Tuy Nhất Huyền cùng Nhất Ngôn chung một chỗ xem như hòa hợp, nhưng mà cũng là đệ tử Lân Hoàng, liên quan hệ cạnh tranh. Lân Hoàng gần đây cho Nhất Ngôn một cái viên tam phẩm bổn nguyên thần đan, lòng Nhất Huyền khó tránh khỏi khó chịu, nhưng hắn vẫn là cười nhạt nói, Nhất Ngôn sư đệ, có một việc ta có không biết nên nói hay không. Nhất Ngôn nhíu mày không quan tâm nói, nghe sư huynh một câu. Diệp Thần cũng năng ra vừa tay, Nhất Ngôn sư đệ nên là thôi đi. Nhất Huyền bên ngoài thành khẩn, nhìn qua Nhất Huyền, trong đôi mắt Nhất Ngôn mang theo hàn quang oán hận, trầm giọng nói: Diệp Thần cùng Lăng Vũ mưu đoạt lãnh địa của ta, thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Thu này bất cộng đái thiên, sao có thể nói thôi là thôi? Cho đành nhất định phải lấy công đạo. Chẳng lẽ người Lăng gia tìm tới Nhất Huyền sư huynh, bảo Nhất Huyền sư huynh cầu tình cho bọn họ? Chuyện này Nhất Huyền sư huynh không cần nói nữa. Nghe Nhất Ngôn lời nói, Nhất Huyền không có bộ dáng tức giận, nội tâm càng có vài phần hả hề, bất động thành sắc nói: Nhất Ngôn sư đệ nói sai rồi, ta sao có thể cầu tình cho người Lăng gia cơ chứ? Vậy sao huynh nói lời này? Nhất Huyền thở dài một tiếng, lúc này mới nói: Ta đang khuyên sư đệ là vì sư đệ nếu như tìm Lăng gia khi phiền toái, thực sự là không khôn ngoan. Hôm nay Lăng gia xưa đâu bằng nay, gần đây Lăng Vũ đột nhiên trở thành phò mã tử Hoa Thần Triều, cũng trở thành gia chủ Lăng gia, thế lực hoàng tộc tử Hoa Thần Triều chắc chắn Nhất Ngôn sư đệ cũng biết. Chúng ta muốn động Lăng Vũ thì thực lực cản rất lớn. Hơn nữa Lăng Vũ gần đây không biết làm thế nào liên hợp một đoán luyện khí thế gia, rất nhiều người hợp tác suy nghĩ đạo khí với bọn họ. Tài nguyên cuồn cuộn, cơ hồ tất cả siêu cấp thương hội ở trên Thiên Nguyên Đại Lục đều là thành lập quan hệ hợp tác. Hiện tại cho dù là sư phụ Lân Hoàng chỉ sợ là không động được bọn họ. Nhất Huyền nói xong khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhất Huyền sư huynh, chuyện này là thật. Nhất Ngôn khiếp sợ nói ra, hắn ở trong Kỳ Lân Sơn Mạch thời gian dài, trừ đi linh hỏa tinh thì hắn vẫn khổ tu, đã lâu không nghe tin bên ngoài. Giờ nghe lời này thì lội tầm tính toán. Chương 982, Tử Vân Thần Điện phần 1. Sư phó từng nhắc nhở ta qua, tuyệt đối không đem việc này nói cho người biết, miễn cho ảnh hưởng người tu luyện. Hôm nay Kỳ Lân Sơn này sợ rằng chỉ có người đã không biết. Nhất Huyền buồn rầu nói, ta cũng do dự tới giờ, nghĩ tới vẫn là phải nói cho người biết, miễn cho người làm chuyện vô vị. Nhất Ngôn nghe Nhất Huyền nói thế thì lòng xuất hiện oán khí trùng thiên, nghĩ tới Lăng Vũ lằng nhục bản thân, còn bị Lăng Vũ cướp đoạt lãnh địa, hơn nữa suýt chút nữa chết dưới tay Lăng Vũ. Vì cái gì ông trời đối đãi với ta như vậy? Vì cái gì người ta khi dễ như thế lại là không thể báo thù rửa hận? Ta không cam. Nhất Ngôn gương mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời gào thét, mắt thấy báo thù vô vọng, gấp nộ hỏa công tâm, qua một tiếng phun một ngụm máu. Nhất Ngôn sư đệ tuyệt không nên nghĩ. Khóe miệng Nhất Huyền hơi nhếch ra, bộ như vội vàng chấn an nói, thiên mệnh như thế, chuyện này xem như thôi đi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nhất Ngôn ánh mắt điên cuồng cúi đầu cắn răng nói, không thể động Lăng gia, chẳng lẽ ta không thể động Diệp Thần sao? Nghe Nhất Ngôn nói, Nhất Huyền làm bộ dáng như muốn nói rồi lại thôi. Sư huynh có lời gì nói cứ nói, không cần ngại, cho dù thế nào ta quyết là giết Diệp Thần, quyết không bỏ qua. Nhất Ngôn nào vết máu trên miệng, nắm chặt nắm đấm gần xanh nổi. Nhất Huyền tay phải khẽ động, bàn tay cầm ra tinh thần thủy tinh, bên trong xuất hiện hình ảnh Diệp Thần độ kiếp tại Thương Hải Tinh. Con mắt Nhất Ngôn nhìn chằm chằm tinh thần thủy tinh, tay của Nhất Huyền cao mày khó có thể tin. Đây là Diệp Thần tiểu tử kia, điều này sao có thể? Hắn là một võ giả thần hài mà thôi, sao có thể đưa tới 81 đạo kim diễm thần lôi? Hắn đã tấn giai thần huyền, cho dù tấn giai thần huyền cũng không có khả năng đưa tới kim diễm thần lôi. Nhất Ngôn không thể tin. Rất nhiều chiến hoàng đang thảo luận chuyện này, bọn họ suy đoán Diệp Thần nhất định có thể chất đặc thù. Rất nhiều chiến hoàng tỏ vẻ ý nguyện thu Diệp Thần làm đệ tử. Hoặc hơn thì ta cũng biết, từ Đông Đại Lục di chuyển người Diệp gia tộc nhân tới nay, có hơn 10 người khảo thí, tinh hồn dung hợp độ 50, gia tộc này thiên tài xuất hiện lớp lớp, cực kỳ kinh người. Trong năm sau Diệp gia rất có thể là hơn 10 chiến hoàng siêu cấp hào phú, đắc tội gia tộc như vậy là cử chỉ không sáng suốt. Nhất Huyền tận tình khuyên bảo nói, cho nên chuyện báo thù ta thế sư đệ liền là buông tha. Sư phó cũng nói buông tha truy cứu. Nhất Ngôn cúi thấp đầu trầm mặc nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng. Sư phó lão nhân gia cũng là bất đắc dĩ, chúng ta làm đệ tử cũng không nên gây phiền toái cho lão nhân gia đúng không? Nhất Huyền thở dài vỗ vai Nhất Ngôn nói, không thể động Lăng gia cũng bỏ, chẳng lẽ một cái Diệp Thần cũng không động? Ta không cam lòng. Bỗng nhiên Nhất Ngôn ngửa mặt lên trời hét, còn mắt như lứt, oán khí trùng thiên, khí tức hỗn loạn, mái tóc hắn sinh ra từng sợi trong bóng. Sư đệ, người tội gì vậy thế? Nhất Huyền thấy Nhất Ngôn điên cuồng như vậy có chút kinh ngạc mà cũng cười lạnh trong lòng. Khí tức quay người Nhất Ngôn hỗn loạn, cảm thấy cố gắng của mình là phí công, tất cả chỉ là chê cười, lúc lại ngửa mặt lên trời giống. Đã như vậy sống tạm trên hậu thế ý nghĩa gì? Dứt lời ngửa mặt lên trời ngã quỵ, hắn tức giận ngất đi. Sư đệ, người làm sao thế? Nhất Huyền không nghĩ tới Nhất Ngôn biến thành như vậy, sững sờ sau đó đi lên phía trước vị Nhất Ngôn. Qua một lát sau, tin tức này được báo cho Lân Hoàng, biết rõ bên này gặp chuyện không may, lập tức mang theo mấy cái đệ tử chạy tới. Nhất Ngôn thế nào? Lân Hoàng tu liễm kim quang quanh người, ngữ khí có vài phần lo lắng hỏi thăm. Nhất Ngôn sư đệ vì chuyện lăng ra cùng Diệp Tần cho nên khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, tức giận ngất đi. Nhất Huyền kính cẩn nói, cũng không dám nói là mình nói toàn bộ cho Nhất Ngôn nghe. Nhìn thấy mái tóc Nhất Ngôn trắng sáng, sắc mặt biến thành già nua thì Lân Hoàng thở dài nói, Nhất Ngôn à Nhất Ngôn, ngươi tội gì phải vậy? Ngươi có ủy khuất gì, sư phó ta nhất định lấy công đạo cho ngươi, cần gì là tự tổn hào cảnh giới tu vị. Lân Hoàng khoát tay sau đó quay trở về phòng. Mấy sư huynh đệ các người trông chừng Nhất Ngôn, cho hắn nghỉ ngơi, ngàn vạn không nên cho hắn chuyện gì. Lân Hoàng bàn giao với đám Nhất Huyền. Vâng sư phó, đám Nhất Huyền vội vàng đáp ứng. Tử Văn Tinh trong địa tâm xa xôi, Diệp Tần sau Hiền Linh lão giả xuyên qua một cái địa huyệt tĩnh mịch, một đường đi vào lòng đất, đi qua cầu đá đơn sơ. Đi trên cầu đá này nhìn qua xung quanh, chỉ thấy ở điểm cuối vực sâu là nham thạch đỏ tím không ngừng chảy xuôi, không ngừng có khí nóng bốc lên cao. Cho dù còn cách rất xa nhưng mà sóng nhiệt cũng khiến cho người ta bị thiêu sống. Diệp Tần đi theo sau lưng Hiền Linh thị thân, không biết hắn dẫn mình đi đâu, đi mấy tiếng đồng hồ vẫn là không tới điểm cuối. Nơi này cách mặt đất mấy vạn dặm, lòng đất sâu như thế, trên nham bích có không ít dấu vết do người ta mở ra, không biết là ai bởi nguyên nhân gì mà đào đường hầm sâu như thế dưới lòng đất. Hiền Linh thị thần, điểm cuối của đường hầm là đâu? Diệp Thần tò mò hỏi. Tới nơi người sẽ biết, Hiền Linh lão giả bình tĩnh nói, vẫn không quay đầu lại, cho dù thân hình còng xuống nhưng tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nhíu mày nhìn sâu trong đường hầm, huy động thâm thúy không thấy điểm cuối. Dung nham dưới lòng đất nóng chảy làm Diệp Thần có cảm giác như trực tiếp đi trên dung nham. Mặc kệ lòng Diệp Thần có ý kiến hay không, Hiền Linh lão giả vẫn đi từng bước, chỉ cấp cho Diệp Thần nhìn thấy bóng lưng còng xuống của hắn. Qua hồi lâu, bóng lưng giả nua của Hiền Linh càng mông lung. Sắp tới rồi, rốt cuộc cũng sắp tới. Diệp Thần nghĩ vậy, lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng mà càng xâm nhập vào trong đó, độ ấm càng cao, khí lãng nóng rực như là lướng chín hắn vậy. Diệp Thần không thể yên lặng vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết chống lại nhiệt độ cực cao này. Đi theo sau lưng Hiền Linh lão giả, cuối cùng ra khỏi đường hầm tĩnh mịch, chỉ thấy một màn rung động lòng người làm Diệp Thần hoàn toàn kinh ngạc tới ngây người. Diệp Thần khó có thể tưởng tượng dưới lòng đất có thể nhìn thấy lời như vậy. Phía trước khu vực hoàn toàn trống trải, khắp nơi là dung nham màu tím nóng chảy ngược chảy xuôi, nhìn không thấy cuối. Nhìn thấy dung nham nóng rực không bờ bến, nhưng mà có một con đường thẳng tắp kéo dài tới phương xa, mà trong biển dung nham có một cái tòa đại điện màu vàng sừng sững biến mất trong làn sóng nhiệt như ẩn như hiện. Chương 983 Tử Vân Thần Điện phần 2. Khắp nơi đều là dung nham màu tím nóng chảy, bên trong có kim quang sáng ngời. Đại điện này giống như là viễn cổ đại thần, những cái cây cột cao tới trăm mét cùng điện nguy nga, cũng giống như chỉ tồn tại trong hư ảo. Hôm nay nhìn thấy nó xuất hiện trước mắt chân chính, một cái uy nghiêm khiến cho khiếp người ập tới, ẩn chứa thần uy vô thượng khiến người ta sinh ra tâm tư cúng bái. Trên con đường màu vàng rộng rãi này, nhìn thấy dung nham đỏ tươi chảy xuôi phía dưới, con đường này biến mất trong sóng nhiệt. Diệp Thần nhìn thấy kỳ cảnh trước mặt, hô hấp của hắn dừng lại. Sau nửa ngày mới là hồi phục tinh thần, lập tức thúc giục phi đao trong đầu, đại lượng huyền khí tinh thuần bắn ra bao phủ người hắn, mới khiến cho hắn thần uy giảm nhiều. Hiền Linh lão già dừng lại trước con đường màu vàng ấy, hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Hắn còn tưởng Diệp Thần bị thần uy này áp bách trực tiếp quỳ dạp xuống đất, xem ra người trẻ tuổi này quả không đơn giản. Tiền bối, đây là lời nào? Diệp Thần nhìn phương xa, không nghĩ trong lòng đất Tử Vân Tinh còn có một lời như vậy, đúng là kỳ cảnh. Chúng ta gọi nó là Tử Vân Điện. Thật lâu trước đây, 12 tinh chủ cương đại lưu lại di tích ở Tử Vân Tinh. Trừ ta ra thì không có người khác đi vào, mà ta cũng chỉ có thể tới hành lang của nó, không có biện pháp đi đến trong cùng. Ta không biết vì sao 12 vị tinh chủ kiến tạo Tử Vân Điện này. Vì sao tiền bối dẫn ta tới? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ngay cả cường giả thị thần cũng không thể đi vào, hắn càng không được. Từ khi Tử Vân Điện hình thành thế này, 12 vị tinh chủ cũng đã không biết tung tích. Tử Vân Tinh trong mấy vạn năm không bắt liên lạc với tinh cầu khác, người nói còn ai biết rõ bí mật của Tử Vân Điện hay không? Huyền Linh lão giả, Thường lão mang theo ý hàm xúc nhìn về Diệp Thần. 12 vị tình chủ năm đó kiến tạo ra Tử Vân Điện cũng không tìm ra. Theo ta được biết, Thiên Nguyên tiền bối đã qua đời, bí mật năm đó đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử, sao có thể ai còn biết. Diệp Thần nhíu mày nhưng mà lập tức lội tâm cái đậu nói, không đúng, còn không ai biết. Tình chủ trung quy chỉ là nhân loại, cuối cùng vẫn bị thời gian đánh bại. Nhưng có một ít sứ thứ tồn tại vĩnh hằng theo thời gian, sống từ vạn năm trước tới bây giờ cũng chỉ có tinh hồn. Hiền Linh lão giả gật đầu, ánh mắt đục ngầu khác thường nói, đúng vậy, chính là tinh hồn. Chúng là tồn tại từ vĩnh hằng cổ, tự cổ chí kim. Mặc dù nhân loại giả chết, chúng trừ khi là bị đệ nhất chủng tộc đánh chết, thôn phệ, nếu không chúng là vĩnh viễn sinh hoạt trong vũ trụ này. Chúng cường đại, thậm chí có thể khống chế vận mệnh nhân loại. Chúng không gì không biết. Đôi mắt Hiền Linh lão giả không có tiêu cự nhìn thần điện xa xôi, dường như phát run nói, chúng chính là thần minh. Chỉ cần không bị tổ mà thôn phệ, có thể vĩnh sinh bất diệt, đây là tinh hồn. Diệp Thần có biết tinh hồn có hay không là vĩnh diệt bất sinh, nhưng mà sống mấy trăm vạn năm, thậm chí trên trăm triệu năm như tinh hồn là tồn tại phổ biến. Đối với nhân loại mà nói, đây là tuế nguyệt vô tận. Cho nên dù là tinh chủ có chết thì tinh hồn vẫn biết nguyên nhân kiến tạo tinh điện là gì. Hiền Linh tiền bối, biết rõ Tử Vân tinh hồn ở nơi nào không? Diệp Thần hỏi. Ta không biết. Đôi mắt đục ngầu của Hiền Linh lão giả lóe lên thần thái tối tăm có chút thất lạc. Tới này ta chưa từng liên hệ với tinh hồn của Tử Vân tinh, nó giống như là buông tha chúng ta. Tại sao như vậy chứ? Nếu như không phải là Hiền Linh tiền bối kiệt lực chiến đấu hăng hái, Tử Vân tinh tinh hồn sợ rằng sẽ bị tổ ma thôn phệ. Diệp Thần nhíu mày nghi hoặc nói rõ. Tuy là như thế nhưng mà Tử Vân tinh tinh hồn từ đầu tới cuối chưa từng liên hệ với chúng ta, cho nên ta suy đoán Tử Vân tinh tinh hồn hẳn là bị vây ở nơi nào đó, chắc hẳn có quan hệ với 12 vị tinh chủ kiến tạo thần điện. Ta suy đoán tất cả bí mật nằm trong Tử Vân tinh trước mặt. Hiền Linh lão giả kích động chống quải trượng nhìn xa xa thở dài. Nhưng ta không cách nào tiến vào thần điện này. Diệp Thần không rõ tại sao Hiền Linh lão giả mang hắn tới, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể vào? Lòng ngươi có thả, có phải là đang nghi hoặc vì sao ta mang ngươi tới nơi đây không? Hiền Linh lão giả giống như nhìn thấu tâm tư Diệp Thần. Vâng, Diệp Thần gật đầu nói. Trừ Tử Vân tinh tinh hồn biết rõ bí mật năm đó, còn có một tồn tại khác cũng biết. Thiên Nguyên tinh tinh hồn, lòng Diệp Thần khẽ động nhìn qua phía Hiền Linh lão giả nói. Đúng vậy, Thiên Nguyên tinh tinh hồn khẳng định biết rõ. Hiền Linh lão giả gật đầu nói. Ta trên người của người cảm nhận một cái tia khí tức của Thiên Nguyên tinh tinh hồn. Trên người ta có khí tức Thiên Nguyên tinh tinh hồn, điều này sao có thể? Diệp Thần có chút khó tin. Chẳng lẽ là tì mẫu tinh bàn lưu lại? Có thể là mình mang theo tì mẫu tinh bàn bên người a? Cũng có khả năng là ảo giác của ta. Nếu như ta cảm giác không sai, vậy khẳng định là Thiên Nguyên tinh an bài ngươi tới. Có lẽ người là người duy nhất có thể tiến vào Tử Vân điện, cho nên ta mang người tới đây. Ta từng xem qua bí điện Tử Vân tinh lưu từ thời Thái Cổ, chỗ đó ghi lại Tử Vân điện có một bí mật. Trong Tử Vân điện có một kiện bảo vật gọi là Tử Vân Thiên La, là một cái kiện tình hồn đạo khí. Nó là một cái dây lụa, chỉ cần cầm Tử Vân Thiên La này, nói không chừng có thể giải cứu tinh hồn của tinh hồn tinh. Hiển Linh lão giả lúc này dùng mạo gián hoa tỏa sáng lộ ra vài phần kích động nói, Diệp Thần, tính mạng tất cả sinh vật trên tay Tử Vân Thanh này sao phó vào tay ngươi, chúng ta phải liên lạc Tử Vân tinh tinh hồn mới được. Ngày Hiền Linh lão giả nói thế, Diệp Thần vẻ mặt trịnh trọng. Đối với tất cả sinh mệnh, Tử Vân tinh là phi thường muốn bắt liên lạc với tinh hồn. Tổ mà đã mang theo đại quân cự nô tiến bên ngoài Tử Vân tinh, Tử Vân tinh lập tức đình trệ mà bọn họ không cách nào cầu thông với tinh hồn, cho nên là vô cùng lo lắng. Nếu như ta có thể tiến vào Tử Vân điện, nhất định là giúp Hiền Linh tiền bối cầm cái kiện tinh hồn đạo khí kia. Diệp Thần nghiêm nghị nói. Triều Viễn Sử lúc lại như là sương khói, như ẩn như hiện, lòng hắn rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải đáp. Nếu mà Tử Vân tinh tinh hồn là bị phong ấn, lúc trước 12 cái tinh chủ vì sao làm vậy? Vạn nhất Tử Vân tinh tinh hồn là tồn tại tà ác đáng sợ, thật đó ra là càng nguy hiểm hơn sao? Chương 984 Tử Vân Thiên La. 12 vị tinh chủ không vô duyên vô cớ kiến tạo Tử Vân Điện. Năm đó Tử Vân Tinh rốt cuộc tồn tại thế nào là hấp dẫn 12 tinh chủ đi tới nơi đây? Vì sao họ hào phí nhiều công sức thiết trí Tử Hoàn Tinh Vân che phủ cả Tử Vân Tinh trong tinh không? Ta có thể mang người tiến tới ngoại điện. Về phần có thể vào nội điện hay không phải là xem thiên ý an bài. Nếu không được thì xem như là tạo hóa của tất cả sinh linh Tử Vân Tinh này đi. Hy vọng là Thiên Nguyên Tinh cố ý an bài người tới đây. Hiền Linh lão già thì thào nói, tinh hồn có thể khống chế thiên địa khí cơ, ngẫu nhiên có thể vận dụng một ít thì thủ đoạn cải biến suy nghĩ người khác. Hành vi của ngươi tiến vào Tử Vân Tinh này có thể là do Thiên Nguyên Tinh an bài. Tinh hồn chắc chắn không vô duyên vô cớ cho ngươi đi tới đây. Tinh hồn chẳng lẽ không làm gì được? Hiền Linh lão già như là thị thần đức cao vọng trọng như thế, chắc có lẽ không nói chuyện giật gân. Hiền Linh lão già tay phải vung lên, một đạo huyền khí ngưng tụ thành hào quang bao phủ lấy Diệp Thần vào trong. Diệp Thần lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít. Ngàm thạch nóng chảy và uy áp của thần điện không cách nào làm gì được hắn. Hai người đi thẳng tới con đường màu vàng này xuyên qua dung ngàm nóng chảy. Tiền bối, vì cái gì thổ nhưỡng Tử Vân Tinh là màu tím? Diệp Thần theo sát Hiền Linh lão già nói, Tử Vân Tinh tinh hồn là tinh hồn mới sinh, hơn nữa có được huyết thống vô cùng cao quý. Nếu như nó lớn lên là một cái tinh hồn vô cùng cường đại, ta suy đoán vì nguyên nhân này 12 vị tinh chủ che chở cho nó. Thổ nhưỡng màu tím đại biểu huyết thống của nó, Tử Vân Tinh tinh hồn còn là tinh hồn mới sinh. Biết được tin tức này, Diệp Thần kinh ngạc tràn ngập hiếu kỳ, thế giới tinh hồn ẩn chứa không ít thứ kỳ diệu à? Đây là Hiền Linh tiền bối suy đoán hay là trong bí điện thái cổ? Diệp Thần hỏi. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, Hiền Linh lão già nói. Những vật này không có khả năng nào ghi lại trong bí điện. Thế này đúng là không có khả năng ghi vào trong bí điện. Thế nhưng mà Hiền Linh lão già suy đoán căn cứ vào gì? Nhìn thấy bóng lưng Hiền Linh lão già cong xuống nhưng trở lên cao lớn hơn, tóc hoa đã biểu hiện tính mạng của hắn đi tới cuối cùng. Đương nhiên hắn so với người thường bình tính mạng dài hơn rất nhiều. Sống mấy trăm năm rất đơn giản, dù sống tới 6.000 tuổi không là gì. Tuy Hiền Linh lão già là gần đất xa trời nhưng mà Diệp Thần không chút nghi ngờ. Ở trong thân thể già yếu của hắn ẩn chứa một cái lực lượng bạo tạc khủng bố, bất luận kẻ nào không thể xem thường thị thân, dù là thị thân này có già yếu chịu không nổi. Diệp Thần dưới sự dẫn dắt Hiền Linh lão già xuyên qua con đường màu vàng tới trước thần điện. Cung điện nguy nga đồ sộ, lòng Diệp Thần sinh ra cảm xúc tôn kính trang trọng. Sương mù tản đi, trước mặt là từng bậc thang màu vàng bị thông lên trên. Ở cuối bậc thang là cung điện vững chãi. Cả tòa điện này giống như là kim loại cấu thành, nhìn qua ẩn chứa thần uy vô tận. Hiền Linh lão già không phải là mới tới lần đầu, hắn đi bậc thang màu vàng chỉ trong tích tắc. Hắn bước lên bậc thang, chỉ thấy vô số hào quang màu vàng từ bậc thang khuếch tán ra ngoài. Trong hào quang này ẩn chứa vô cùng vô số phù văn. Những phù văn này đụng vào người của Hiền Linh lão già ngừng hóa ra màn sáng huyền khí, chấn đắc màn hào quang rung lên kịch liệt. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, bậc thang màu vàng này có cấm chế, một khi xúc động là gặp công kích. Lúc này quải trượng trong tay Hiền Linh lão già đập mạnh vào bậc thang, khí thế trên người phóng đạo, màn hào quang huyền khí vững vàng lại. Bậc thang này căn bản không thể phi hành thông qua, hơn nữa chỉ có cường giả ngoài thị thần mới có năng lực bình yên thông qua. Ta từng mang một chiến hoàng của Tử Vân Tinh tới đây, hắn đi lên cầu thang bị thương nặng. Thần sắc Hiền Linh lão nghiêm túc nói, ý bảo Diệp Thần đuổi kịp. Hay cả cường giả chiến hoàng cũng bị thương nặng, nghĩ không tới cái bậc thang nhìn như lực sát thương rất lớn. Diệp Thần không dám rời khỏi phạm vi huyền khí Hiền Linh lão già, sau đó theo sát trên đài cao. Hai người một trước một sau đi lên từng bước. Càng đi lên cao thì bậc thang thả ra phủ văn càng nhiều, uy lực càng cường đại. Hiền Linh lão già không ngừng tăng cường màn sáng huyền khí phòng ngự. Diệp Thần nhìn thấy kinh hãi không thôi. Con đường này dù là cường giả ngoài thị thân mới có thể thông qua. 12 vị tinh chủ kiến tạo tòa đại điện này rốt cuộc che giấu cái gì? Không biết đi bao lâu, rốt cuộc hai người đi lên bậc thang tiến vào trong Tử Vân Điện. Hành lang đại điện rộng rãi, các loại phủ văn màu tím thần bí không ngừng lưu chuyển, tỏa ra hào quang chói mắt. Khí tức thần bí cổ xưa không ngừng hấp thu tinh vân. Ở trên bầu trời, khí tức xâm nghiêm trang trọng vô cùng đáng sợ. Xung quanh có 12 khối cột đá, mỗi một cột đá khắc một hình nam nữ. Những người này chính là 12 tinh chủ kiến tạo ra nó. Ba nữ chín nam, nhìn ra bọn họ là chủng tộc khác nhau, ăn mặc khác nhau thật lớn, nhưng mà tất cả thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nghiêm nghị sinh uy. Trong đó Thiên Nguyên tiền bối cũng có ở đây. Đây là hình ảnh khi hắn còn trẻ. Sẽ ta nhìn qua cây cột này thấy hình dáng quen thuộc Thiên Nguyên tiền bối, lòng tràn ngập bí ẩn, thật muốn đi vào Quỳnh Lâu tìm thân niệm Thiên Nguyên tiền bối hỏi cho rõ. Nhưng dù có đi Quỳnh Lâu, Thiên Nguyên tiền bối cũng nhất định không chịu hiện thân. Phù văn màu tím không ngừng xuất hiện. Nhìn qua những phù văn màu tím rất đẹp, nhưng nếu bị chúng vây quanh thì đó là chuyện đáng sợ. Bên ngoài điện đã vậy, bên trong ra sao? Sẽ ta đi theo đằng sau Hiên Linh lão già, một đường về phía trước, xuyên qua khu vực phủ văn màu tím dày đặc nhất. Càng đi về phía trước, phủ văn cũng không có xuất hiện. Hiên Linh lão già thu hồi màn huyền khí, nhìn qua phía trước, một cái cánh cửa cao 10 mét đứng sừng sững. Cánh cửa này hoàn toàn là do phủ văn ngưng tụ mà thành. Chính diện có một chữ chấn bằng phù ấn cổ, khí thế bá đạo. Chỉ nhìn chữ này cũng khiến người ta sinh ra tâm tư quỳ bái. Chỉ bằng chữ chấn khiến cho Diệp Thần cảm thấy áp lực to lớn, nội tâm không chút tâm mà tà niệm nào cả, lỏng thông suốt. Hiên Linh lão giả bước chân từ từ, tóc bạc không gió tự bay, mặt hắn có vài phần thần sức gian nan. Diệp Thần biết phải Hiên Linh lão giả, nhìn thấy thần sắc Hiên Linh lão giả thì thần sắc của Diệp Thần nghi hoặc. Cường giả thị thần đứng trước mặt chữ chấn này cũng là áp nhận cái lực lớn lao, chẳng lẽ chữ chấn này áp chết cường giả càng mạnh sao? Chương 985 Tử Vân Huyền Châu phần 1. Đi tới phía trước chính là lội điện Tử Vân Điện. Huyền Ninh lão giả trọi cứng uy áp chữ chấn kia, hắn đi lên từng bước, đi thẳng tới chữ chấn. Diệp Thần lặng lặng nhìn qua Hiên Linh lão giả, không biết Hiên Linh lão giả muốn gì. Chỉ thấy Hiên Linh lão giả vươn tay về phía trước, ý đồ đẩy cánh cửa này ra. Thời điểm tay Hiên Linh lão giả tay chạm chữ chấn, đột nhiên ở trong chữ chấn hào quang kỳ dị bắn ra, lực lượng khủng khiếp hiện. Oanh một tiếng vang lớn, thân thể Hiên Linh lão giả bay ra ngoài, ngã trên đất thật xa. Biến cố đột ngột khiến Diệp Thần kêu to một tiếng, nhanh chóng đi chỗ Hiên Linh lão giả ân cần hỏi thăm. Hiên Linh tiền bối, người sao không? Hiên Linh lão giả chật vật đứng dậy nói, ta không sao. Diệp Thần nhìn qua cánh tay phải Hiên Linh, chỉ thấy cánh tay phải của Hiên Linh đều bị ăn mòn, miệng vết thương cháy đen, lộ ra bên trong có xương cốt đứng gãy. Theo lý thuyết cường giả thị thần dù đứt một cánh tay chớp mắt có thể sinh ra, nhưng mà chữ chấn này quá lợi hại, tay của Hiên Linh lão giả phục hồi rất chậm chạp. Hiên Linh lão giả nhìn cánh tay phải cười khổ, chỉ là một cái vết thương nhỏ bỏ đi sẽ là khôi phục nhanh chóng, ta chỉ có thể đưa người tới đây, ta không cách nào tiến vào lội điện, ngay cả Hiên Linh tiền bối cũng không thể vào, ta vào được sao? Trên người người có khí tức tinh hồn thiên nguyên tinh, ta tin tưởng người nhất định có thể vào. Hiên Linh lão giả nói chắc chắn, nhìn qua cánh cửa lớn, thân là thị thần của Tử Vân Tinh, hắn thủ hộ Tử Vân Tinh lâu như vậy nhưng cánh cửa này vẫn không vào được. Nhìn qua Hiên Linh lão giả, Diệp Thần trầm mặc một lát rồi gật đầu nói, được, ta thử xem. Diệp Thần chậm rãi tới cửa, cách chữ chấn càng ngày càng gần thì hắn cảm thấy áp lực càng lớn. Dưới khí thức nghiêm nghị, Diệp Thần cảm giác đầu trống rỗng, thân thể thoát xác, tinh thần giống như được tinh lọc. Trước mắt hắn giống như thấy một cái khu vực tinh không, huyền khí trong người Diệp Thần không ngừng được tinh luyện, phi đao trong đầu không ngừng kêu vang. Càng tới chữ chấn, Diệp Thần cảm giác mình bị áp lực càng nhỏ, hắn giống như nghe được cái gì đó đang triệu hoán bản thân. Đi phía trước một bước, Diệp Thần thò tay đẩy cửa, nhưng cánh cửa đột nhiên biến thành vô hình, toàn bộ cánh tay Diệp Thần biến mất trong cánh cửa. Diệp Thần kinh ngạc nhìn qua tất cả, di chuyển bước chân tiếp tục thẳng về phía trước. Thời gian dần qua, thân thể hắn hoàn toàn biến mất trong cửa lớn, hắn hoàn toàn xuyên qua cánh cửa. Nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần tiến trong cửa lớn, gương mặt cứng ngắc của Hiên Linh lão giả từ khó coi biến thành vui vẻ, mỉm cười đắng chát. Hắn quả nhiên là người được thiên nguyên tích cho chúng. Đôi mắt đục ngầu của Hiên Linh lão giả mang theo thần sắc khác thường, không biết nghĩ gì, cứ như vậy đứng đó chờ tin của Diệp Thần. Trong Tử Vân Điện, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn qua tất cả bên trong điện là cái ao lớn, phạm vi trăm mét, chất lỏng màu tím không ngừng chảy trong cái ao. Chất lỏng giống như huyết dịch. Trên cái ao có một con đường nhỏ. Trên hồ có một ít đất bằng lơ lửng. Phía trên có hai món đồ vật. Một dây lưng luộc lụa màu tím, còn có một cái viên minh châu màu đỏ. Căn cứ miêu tả hiên linh não xà, dây lụa lại chính là tinh hồn đạo khí tự Vân Thiên La. Viên minh châu này là cái gì? Hiên linh não xà căn bản không biết. Hẳn là hiên linh lão giả xem bí điện không có ghi về viên minh châu này, hiên linh lão giả cũng không biết nó tồn tại. Mà tinh hồn đạo tử Vân Thiên La không ngừng quay quanh viên minh châu không đơn giản. Không nghĩ tới cầm được tử Vân Thiên La, sư thân còn tưởng rằng có nhiều khó khăn. Nhưng nghĩ lại thân là thị thần của hiên linh lão giả còn bị ngăn ở ngoài, tử Vân Thiên La này không dễ cầm như vậy. Đang chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên Diêu Thần cảm thấy khí tức đáng sợ ẩn ẩn chuyển tới. Nhìn qua phía ao nước, mạch nước ngầm trong ao cuồn cuộn, bên dưới chất lỏng màu tím dường như ẩn giấu thứ gì rất đáng sợ. Diêu Thần cũng lo lắng, bên trong hồ che giấu cái gì, phòng ngừa có người đã được tử Vân Thiên La. Diêu Thần phóng xuất thần hồn muốn xem ẩn chứa thứ gì, nhưng mà thất bại. Thần hồn vừa chạm chất lỏng màu tím thì tản ra, căn bản điều tra không rõ nó có gì. Một cảm giác sợ hãi không biết tên xuất hiện lòng hắn. Diêu Thần hít sâu hơi, nếu hiền đình não giả nói không sai, mình thực sự là người được thiên nguyên tinh hồn chọn chúng tới đây, vậy hẳn không vấn đề gì, cho nên yêu thú lời lại thủ hộ tự Vân Thiên La cũng có thể cầu thông với nó. Dù sao đây là phân thân mà thôi, mặc dù trải nghiệm tự vong một lần cũng không đáng sợ. Diêu Thần vững bước vào đường nhỏ trên ao, một đường thẳng tới. Diêu Thần cảm giác trong ao một nước màu tím đôi mắt đang quan sát hắn. Diêu Thần cưỡng chế cái cảm giác quái dị nội tâm, từng bước kiên định đi đến đường. Rốt cuộc tay phải hắn chạm vào tử Vân Thiên La. Tử Vân Thiên La cảm giác mềm dẻo, một đạo khí tức ập vào người hắn. Tử Vân Thiên La này tuyệt đối là một cái kiện đạo khí phi thường cường đại. Nhưng mà lúc này Diêu Thần nhíu mày, tử Vân Thiên La có lẽ là một cái kiện cực phẩm đạo khí, nhưng mà nó tuyệt không như hiền linh lão già nói là một cái kiện tinh hồn đạo khí, nhiều lắm chỉ là một cái tuyệt phẩm đạo khí mà thôi. Cho dù Diêu Thần tiếp xúc tinh hồn đạo khí có khí tức hoàn toàn khác so với đạo khí bình thường, người thường có khả năng không phân biệt ra. Nhưng thần hồn Diệp Thần lại có thể dễ dàng cảm giác một kiện tuyệt phẩm đạo khí giả mạo tinh hồn đạo khí tự Vân Thiên La. Đột nhiên Diệp Thần ý thức được việc này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ hiền đình lão giả được tin tức không chính xác, tinh hồn đạo khí tự Vân Thiên La căn bản là không tồn tại, hay là người nào đó dùng vật này thay thế tự Vân Thiên La? Tinh hồn đạo khí tự Vân Thiên La chính thức nằm chỗ khác. Diệp Thần cao mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ 12 vị tinh chủ sau khi kiến tạo tự Vân Thần Điện xong cố ý thả sai tin tức, dẫn đạo hậu nhân tới đây? Thế nhưng mà 12 vị tinh chủ làm thế là gì? Diệp Thần trăm mối vẫn là không cách giải, ánh mắt nhìn qua viên minh châu bên cạnh tử Vân Thiên La. Chương 986, tử Vân Huyền Châu phần 2. Hạt châu màu đỏ này chỉ dùng hai tay bưng lên được. Viên minh châu này trơn bóng, vị trí trung tâm không ngừng có hào quang màu đỏ xuất hiện, thầm thúy chói mắt. Chỉ nhìn một cái, Diệp Thần liền cảm giác trong viên minh châu ẩn chứa khí tức khác thường. Viên minh châu màu đỏ mới thực sự là tinh hồn đạo khí. Chỉ thấy biên giới viên minh châu khắc cái chữ tử Vân Huyền Châu, chính thức tinh hồn đạo khí không phải tử Vân Thiên La mà là tử Vân Huyền Châu. Tử Vân Thiên La không ngừng vây quanh tử Vân Huyền Châu, tuy chỉ là một cái kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tử Vân Thiên La chỉ là phụ gia cho tử Vân Huyền Châu mà thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiền linh lão giả căn bản chưa từng nói qua chuyện quan hệ tới tử Vân Huyền Châu. Tử Vân Thiên La chỉ là thứ ngụy trang, tử Vân Huyền Châu mới là đồ vật cần lấy chân chính. 12 tinh chủ sao phải làm thế? Đầu sư thần không ngừng tưởng tượng, thần sắc dần dần trầm tĩnh. 12 vị tinh chủ cố ý gây nên, rốt cuộc bọn họ làm như vậy dự phòng cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cầm tử Vân Thiên La, sau đó đưa tay qua tử Vân Huyền Châu. Tử Vân Huyền Châu tỏa ra đạo hào quang ẩn chứa lực lượng không hiểu. Thời điểm Diệp Thần chạm tử Vân Huyền Châu, một cỗ khí tức cường đại tập trung Diệp Thần, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả thân thể cứng ngắc. Cảm giác giống như bị hồng hoang cự thú nhìn chăm chăm, nội tâm của Diệp Thần sinh ra ý thức sợ hãi. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Thần liền chuyển động thoáng một phát trở nên phi thường khó khăn. Xung quanh cái kia màu đỏ tím chất lỏng đột nhiên mãnh liệt bành trướng, không ngừng có chất lỏng hướng trên tuôn ra, hình như là cái gì đó cự đại đồng tay chỗ sung yếu chỉ mặt như là bình thường. Diệp Thần kinh hãi không thôi, hắn muốn đảo thoát nhưng mà khí tức đáng sợ căn bản không thể đối kháng. Đừng nói trước mắt hắn chỉ là cường giả thân huyền, dù là đạo huyền chiến hoàng cũng không được. tối thiểu là thị thân. Ngay cả hiên linh lão giả cũng không cách nào sánh bằng khí tức này. Tử Vân Tinh chẳng lẽ cất số một thị thân khác? Đầu giáo thần tự hỏi thật nhanh, đột nhiên cầm một cái cột chất lỏng màu tím phóng lên trời. Ao nước có một con rắn dài mấy trăm trượng bay lên, toàn thân con rắn phủ kín đần giáp màu đen, trên lưng mọc ra đôi cánh rơi bằng thịt. Cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào, trong mắt nó như chuông đồng trừng nhìn diệp thần. Thân hình diệp thần thậm chí còn không bằng trọng mắt nó. Diệp thần nhìn rõ bóng của mình trong mắt nó. Con rắn này bay lượn trên đầu quán vài vòng, đầu có treo Tử Vân Huyền Châu. Con mắt nhìn qua diệp thần. Diệp thần cảm giác huyền khí trong người không thể dẫn động. Con rắn này cảm giác khí tức trên người diệp thần cũng là ngửi ngửi gì đó. Chẳng lẽ con rắn này muốn ăn tươi hắn sao? Bất kể là chết kiểu nào cũng tốt hơn bị con rắn này nuốt tươi. Nghĩ tới đây, mình sẽ biến thành phân một con rắn thì diệp thần đã buồn nôn. Một người một rắn cứ trừng mắt với nhau hồi lâu, dùng tu vị thần huyền đối kháng thị thần là không thể. Diệp thần chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng qua, dù nhất định bị ăn cũng không thể yếu thế. Tử Vân thần điện này tại sao có một con rắn lớn như vậy? Chẳng lẽ là thủ hộ tượng của tinh hồn đạo khí Tử Vân Huyền Châu? Tử Vân thần điện này thành lập mấy vạn năm, nếu như con rắn này ngay từ đầu thành lập Tử Vân thần điện sống ở đây, chẳng phải nó sống ít nhất là vài vạn năm? Bởi vì nó không phải nhân loại mà yêu thú huyền thú, cho nên sống vài vạn năm chả có gì lạ. Nhân loại cùng yêu thú huyền thú tuy là do tinh hồn sáng tạo, cùng là chủng tộc đệ tam cũng có khác nhau. Yêu thú huyền thú tuổi thọ kéo dài hơn nhân loại gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng mà tu vị thiên phú và trí tuệ đều kém hơn. Cùng chủng tộc đệ tam, nhân loại có địa vị cao hơn yêu thú huyền thú nhiều. Xem ra Tử Vân Huyền Châu này xác thực là một kiện bảo bối vô thượng, rõ ràng có được cường giả thị thần thủ hộ. Mắt thấy lần này mình nhất định bị con rắn ăn tươi, lòng Diệp Thần phiền muộn không thôi. Hắn làm thế nào nghĩ không tới phần thân mình lại chết như thế, quá không thể diện, biến thành thức ăn trong bụng rắn. Xem ra không có biện pháp mang hai cái bảo bối này ra khỏi Tử Vân Thần Điện. Con rắn nhìn Diệp Thần hồi lâu đầu quay đi, hoàn toàn không có ý định ăn tươi Diệp Thần. Con rắn này có ý gì? Nó phun đầu lưỡi kêu tê tê, dường như muốn nói gì nhưng mà Diệp Thần căn bản nghe không hiểu. Có lẽ là thú ngữ của Tử Vân Tinh. Diệp Thần đang muốn hỏi cái gì, chỉ thấy con rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ, kèm một tiếng chui vào trong Tử Vân Huyền Châu không thấy. Diệp Thần lập tức cảm giác sức ép trên người giảm đi, rốt cuộc thân thể khôi phục hành động. Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu, con rắn này chui vào trong Tử Vân Huyền Châu, nó rốt cuộc là cái gì? Chỗ này là khí linh của Tử Vân Huyền Châu. Diệp Thần nghi hoặc nhíu mày, xem ra con rắn này không có bài xích mình. Diệp Thần cũng là buồn lo lắng xuống, bản thân hắn không có biến thành đồ ăn cho rắn. Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu trước mặt, tinh hồn đạo khí vẫn là tràn ngập khí tức thần bí, giống như là tì mẫu tinh bản. Mặc kệ, trước tiên mang nó ra ngoài rồi nói sau. Diệp Thần duỗi tay phải cầm Tử Vân Huyền Châu, mà bên Tử Vân Huyền Châu cũng thu nhỏ, hóa thành hạt bụi biến mất trong đầu ngón tay Diệp Thần. Diệp Thần nhìn qua ngón tay trỏ bên phải, tuy hắn cảm thấy đầu ngón tay khác thường, nhưng vẫn có thể cảm giác Tử Vân Huyền Châu tồn tại. Tử Vân Huyền Châu không nhận chủ mà là giấu trong tay hắn. Tử Vân Thiên Hà lúc này không ngừng bay loạn, giống như tiên nữ đang khiêu vũ. Lòng Diệp Thần có nhiều bí ẩn không hiểu rõ. Nhìn qua nội điện không có thứ gì khác, rốt cuộc làm sao, sau khi ra ngoài phái thế nào, Diệp Thần vẫn là không xác định được. Đột nhiên tất cả nghi hoặc lớn, nghĩ tới con rắn kia mang theo con rắn ra khỏi Tử Vân Thần Điện là đúng hay sai. Lắm lại Diệp Thần hạ quyết tâm, sợ cái gì, nhiều lắm là chết. Cả Tử Vân Tinh cũng bị cự nô chiếm lĩnh, còn có một đám tổ ma thần bí không ngừng quan sát Tử Vân Tinh. Dù không có mang con rắn này ra ngoài, Tử Vân Tinh cũng là bị hủy diệt không còn bộ dáng. Chỉ làm con rắn mà thôi, còn có thể làm tình hình hiện tại xấu hơn sao? Nếu như con rắn này là do Tử Vân Tinh hồn chăn nuôi, vậy thì con rắn cấp thị thần này không ngừng nghịch chuyển được cuộc chiến. Diệp Thần nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định đi ra ngoài